Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tân huyết mạch năng lực. Canh 1, Nhạc Châu chỗ nào đó bên cạnh là cuồn cuộn nước sông tại vỗ con đê. Mãnh liệt bọt nước âm thanh liên miên không dứt. Tại Nhạc Châu hạ động xe, Dịch Thu liền một mực men theo con đê tìm một cái phù hợp địa phương tiến hành nghi thức. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Dịch Thu mới tìm được. Nơi này đã từng hẳn là một cái làng trài, bất quá bây giờ đã bị chuyển rời. Cửa thôn trên tường trả lại dán chính phủ văn bản tài liệu. Dịch Thu nhìn một chút, đại ý nói là vì hưởng ứng hiệu triệu chữa trị ẩm ướt địa cho nên động viên mọi người chuyển rời. Dịch Thu liền tại đây làng trài ngoài tìm một chỗ dựa vào giang địa phương chuẩn bị nghi thức. Nghi thức, khải lê có thể tiến hành 2 lần, đẳng cấp hạn định là 1 cấp cùng 20 cấp, cũng liền tiếng người vật tải đạt được cái thứ nhất chức nghiệp đẳng cấp thời điểm cùng tấn cấp. Truyền kỳ về sau có thể phân biệt tiến hành 1 lần. Đáng nhắc tới là, đẳng cấp hạn định chỉ là hạn định đẳng cấp thấp nhất, mà không phải hạn định phải là đặc hữu đẳng cấp. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, mở ra cá nhân thuộc tính trang web bên trong phụ thuộc tri thức trang web. Nhân vật tri thức bách khoa toàn thư, thực đơn cách điều chế. 2. Linh năng hình xăm khố. 1. Nghi thức. 1. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở nghi thức phía trên. Sau đó nghi thức liệt biểu list bị mở ra. Nghi thức 1, khải lê tuyển hạng, mở ra, quên đi Dịch Thu lựa chọn mở ra. Nhất thời võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh lục sắc tin tức. Có hay không bắt đầu tiến hành nghi thức? Khải lê, vâng, nghi thức, khải lê tư cách phán định, đang tại phán định nhân vật huyết mạch hạn định tư cách. Phán, định hoàn tất, nhân vật có cửu lê huyết mạch. Phù hợp nghi thức hạn định điều kiện, đang tại phán định nghi thức địa điểm hạn định điều kiện, phán định hoàn tất, phù hợp nghi thức hạn định điều kiện, nghi thức, khải lê chính thức mở ra. Ô, Dịch Thu trong thoáng chốc nghe được tương tự tiếng kèn âm. Hùng tráng bên trong mang theo một tia đau buồn sặc, thỉnh để vào nghi thức tài liệu. Nghi thức tài liệu có thể thông qua tổng võng tài tệ thay thế. Đang tại thẩm tra nhân vật có thể đầu nhập lớn nhất tổng võng tài tệ số lượng. Thẩm tra hoàn tất, căn cứ vào nhân vật huyết mạch khuôn mô hình, nhân vật có thể đầu nhập 500 mai đến 2000 mai tổng võng tài tệ với tư cách là nghi thức tài liệu. 500 mai đến 2000 mai tổng võng tài tệ. Dịch Thu nhất định là tuyển đầu nhập 2000 mai tổng võng tài tệ. Đây cũng không phải là thị trường mua thức ăn. Cần truy cầu kinh tế tính thời điểm, 2000 mai tổng võng tài tệ tuy không tính ít, thế nhưng so sánh với Dịch Thu hiện tại dung hợp huyết mạch tư liệu sống tiêu hao rồi lại không lớn. Lắm, Dịch Thu lần trước dung hợp địa lao nghiêu đầu quái vương huyết mạch tư liệu sống thì tiêu hao 2780 mai tổng võng tài tệ, hiện tại lời ít nhất cũng là 5000 nhiều tiếp cận 6000 bộ dáng. Cùng sự so sánh này, 2000 mai tổng võng tài tệ xác thực lại không tính là cái gì. Bất quá nói 2000 mai tổng võng tài tệ, Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng nhìn xem. Tại đêm qua thu hoạch một sóng cằn cỗi mỏ vàng, hắn hiện tại có 3310 mai tổng võng tài tệ. 2000 mai tổng võng tài tệ hoàn toàn không là vấn đề. Thỉnh xác định là không đồng ý đầu nhập 2000 mai tổng võng tài tệ với tư cách là nghi thức tài liệu. Vâng, tiêu hao 2000 mai tổng võng tài tệ thành công. Nghi thức, khải lê tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Đột nhiên, có phong dần dần tụ tập đến dễ thu phiến khu vực này. Con đê bên cạnh thụ bị thổi làm lả tả rung động. Khô héo lá rụng bị gió xoáy lên trên không trung loạn vũ lấy. Tựa hồ có loại nào đó vô hình đồ vật bị tỉnh lại. Trường giang nước sông tại phát sinh loại nào đó kỳ dị biến hóa. Dịch Thu trước mắt bắt đầu xuất hiện một ít ảo giác. Hắn phát hiện bốn phía cảnh tượng đang không ngừng biến ảo. Từ sinh cơ bừng bừng mùa xuân, đến bạch tuyết trắng ngần mùa đông, từ núi cao trùng điệp, đến hồ nước sông lớn. Dịch Thu cảm giác chính mình ý thức tựa hồ liền thượng loại nào đó không thể miêu tả khổng lồ ý thức. Có lẽ không thể được xưng tụng ý thức, nó cũng không có rõ ràng tư duy cùng tâm tình ba động. Dịch Thu mơ hồ có chỗ minh ngộ, này là địa cầu vị diện hiện ý thức. Ngươi kéo ta qua tới làm cái gì? Sùng Cao Đạt có chút tức giận nhìn xem bên cạnh nữ hài. Tay hắn công nhân chế tạo mới hoàn thành một nửa không được đã bị nàng từ phòng làm việc cho lôi ra. Kéo ngươi xuất ra bóng bẩy, như thế nào? Không được a. Lâm Thải San tức giận mà nhìn hắn nói. Cương thiết trực nam, tức chết lão nương. Lâm Thải San nội tâm âm thầm cắn răng. Ai? Không phải, hôm nay này tờ đơn thực rất trọng yếu a. Thật không có không chơi với ngươi trò chơi. Sùng Cao Đạt nhìn Lâm Thải San tức giận, đành phải nhẫn nại tính tình giải thích nói. Vậy ngươi biết ta vì cái gì một mực tìm ngươi chơi trò chơi à? Lâm Thải San lớn tiếng nói. Sùng Cao Đạt ngươi xem ta. Lâm Thải San một phát bắt được Sùng Cao Đạt, hốc mắt đỏ bừng. Ta, Sùng Cao Đạt di chuyển khóe miệng, nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Thải San trên mặt lóe hiện lên một tia u ám biểu tình. Nàng cảm giác hơi mệt chút. Đúng vào lúc này đột nhiên một hồi đại gió thổi tới. Hai người bị thổi một hồi lảo đảo. Lâm Thải San thể nhẹ mắt thấy cũng bị thổi ngã. Sùng Cao Đạt một phát bắt được Lâm Thải San ôm vào trong ngực. Chẳng biết tại sao, phòng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Chúng ta trở về a. Hai người ôm nhau cùng một chỗ thật lâu. Sùng Cao Đạt tại Lâm Thải San bên tai nhẹ giọng nói ra. Hào, Lâm Thải San đỏ mặt trả lời. Hai người sau khi rời đi, Dịch Thu từ trong bóng râm đi ra. Gió này tự nhiên là hắn làm cho. Hắn bản là sẽ không để ý tới loại này nhàn sự. Bất quá vừa mới đạt được tân huyết mạch năng lực hơn nữa còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tâm tình không tệ liền thuận tay giúp đỡ một chút. Dịch Thu võng mạc nâng lên bày ra tin tức vẫn còn không ngừng đổi mới. Kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt hiện ý thức tiếp nhập. Đang tại kiểm tra đo lường nguyên nhân. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Loại thuộc tổng võng vị diện xử lý chương trình đệ 935 mảnh. Nghi thức tiếp tục. Nghi thức ban thưởng huyết mạch liệt biểu list đổi mới. Nghi thức ban thưởng huyết mạch liệt biểu list như sau. 1. Thần lực, tại lực lượng phán định công kích cùng kỹ năng, nhân vật đạt được vượt mức một lần lực lượng tăng thêm hiệu quả. 2. Đam sơn, nhân vật đạt được nhân vật đẳng cấp, 3 độn kích thương hại miễn dịch. Lớn nhất miễn dịch trị số vì 10 điểm. 3. Tá phong, nhân vật tại sử dụng có chứa phong nguyên tố pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực thì đạt được sức gió cộng 1 hiệu quả. 4. Tụ họp thú, thông qua một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể thử phục tùng dã thú sinh vật. Dã thú sinh vật không có đi qua nhân vật mị lực kiểm luật phục tùng thành công. 5. Khí cấm, nhân vật có thể tại vô không khí hoàn cảnh sinh tồn, đồng thời không cần tiến hành ác liệt hoàn cảnh kiểm định. Nhân vật có thể chọn tối đa 2 cái huyết mạch năng lực. Với tư cách là nghi thức, Khải Lê ban thưởng, đi qua châm trước, Dịch Thu lựa chọn là thần lực cùng tá phong. Phí trước không cần phải nói, chính là mặt tất tuyển. Lực lượng tăng thêm rất thật sự, cận chiến vật lộn chức nghiệp không có không tuyển chọn lý do. Mà tá phong thì là vì Dịch Thu có exposure. Tuyển liền có thể lập tức đưa đến tăng phúc sức chiến đấu hiệu quả. Cho nên nói đây đều là rất chuẩn xác Dịch Thu hiện tại huyết mạch năng lực. Cái khác huyết mạch năng lực tuy tất cả có kia sở trường, thế nhưng tổng hợp lại nói tiếp còn là này hai loại tương đối phù hợp. Dịch Thu không có ý định đem mình chiến đấu hệ thống làm cho quá phức tạp. huyết mạch năng lực đa dạng hỗn loạn, tùy ý chọn lựa lời sẽ sử dụng có huyết mạch năng lực tán loạn không thành kết cấu. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn thiên, địa cầu hiện ý thức đã tản đi, bất quá nó lại cho mình lưu lại một đại lễ bao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.